Mẫu thân ta là thần thám. Chương 5, hai đứa trẻ mù chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn bóng Miêu Tẩu Tử khuất hẳn, Vân Sương mới xoay người ngồi xổm xuống, nhìn cậu đàn đang biết mình sai, gương mặt đầy vẻ hối hận, nhẹ giọng hỏi, con biết mình sai ở đâu không? Cậu đàn là đứa trẻ thông minh, dù tức giận cỡ nào cũng hiểu rằng những lời vừa rồi của mình đã khiến nương gặp không ít phiền toái. Cậu bé quay đầu đi chỗ khác, giọng rầu rĩ, biết, sai ở chỗ nào, lại không lên tiếng. Vân Sương không nhịn được khẽ bật cười, tính cách như cái hũ nút này không biết là giống ai nữa. Nàng cố ý nghiêm mặt, nói, cậu đàn, nghe nương nói, bất kể thế nào, trước khi con có đủ năng lực tự bảo vệ mình, không được tùy tiện đụng chạm hay khiêu khích người khác như vậy. Làm vậy chỉ khiến con và những người xung quanh con gặp nguy hiểm. Con hiểu không? Thân hình nhỏ gầy của cậu bé bỗng khẽ run lên, biểu cảm trở nên vặn vẹo, đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe hét lớn. Nhưng rõ ràng là bọn họ sai, bọn trẻ trong thôn đều nói sau này nương sẽ gả cho cái tên ngốc kia. Rằng con với nhị nha sẽ phải gọi tên ngốc đó là cha. Con không muốn nương gả cho hắn, cũng không muốn gọi hắn là cha. Vân Sương khẽ nhíu mày. Khó trách cậu bé đột nhiên không cho nhị nha ăn kẹo mạch nha mà Miêu Tẩu Tử mang tới. Nhưng nhìn thái độ của cậu đàn, xem ra cậu mới chỉ nghe những lời nhảm nhí đó gần đây. Chứng tỏ đây là tin đồn mới lan ra không lâu. Không rõ bọn trẻ kia nghe được từ đâu là vô tình nghe được người lớn nói chuyện. Hay chính Miêu Tẩu Tử cố ý tung tin để ép nàng. Nàng che giấu sát ý trong mắt. Từng chữ một khẽ nói, việc này là bọn họ sai, nhưng điều đó không mâu thuẫn với chuyện con chưa đủ khả năng tự bảo vệ mình. Dù bọn họ sai, con cũng nên lấy sự an toàn của mình làm đầu. Nhưng, lẽ nào cứ để họ nói xấu nương như thế? Cẩu đàn, con từng nghe câu, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, chưa? Cẩu đàn sững người, lắc đầu vẻ ngơ ngác. Cũng đúng. Hai đứa nhỏ này đến cơm ăn còn chưa đủ no, làm gì có cơ hội được học chữ, được khai tâm. Vân Sương kiên nhẫn nói, câu đó có nghĩa là, khi gặp chuyện bất công, con có thể ghi nhớ trong lòng, đợi đến lúc có đủ năng lực, rồi hãy trả lại, đó mới là cách làm của người thông minh. Huống hồ, ai nói trả thù chỉ có mỗi cách xông ra gào to với người ta mới gọi là trả thù. Cẩu đàn ngây người, như vừa mở ra cánh cửa tri thức mới. Lẽ nào, còn có cách khác? Dĩ nhiên là có. Vân Sương mỉm cười. Những điều này, sau này ta sẽ từ từ dạy con và nhị nha. Còn một chuyện nữa, con của Miêu Tẩu Tử Hoàng Tam Lang là người đầu óc có bệnh. Nhưng chuyện đó không phải lỗi của hắn. Hắn cũng chưa từng bắt nạt con hay nhị nha. Sao con có thể cứ gọi hắn là thằng ngốc như vậy? Cẩu đàn há miệng, có vẻ cũng nhận ra mình hơi quá, nhưng vẫn cố chấp nói, người khác cũng gọi thế mà. Vân Sương nghiêm mặt, vậy nếu người khác bắt nạt nhị nha, con cũng đi bắt nạt theo à? Nhị nha đang lim dim buồn ngủ, tựa đầu vào vai Vân Sương nghe vậy đột nhiên bừng tỉnh, nắm tay nhỏ siết chặt dụi mắt. Cảnh giác nhìn quanh, ai dám bắt nạt nhị nha? Ai? Cẩu đàn cũng lập tức phản ứng mạnh mẽ. Tất nhiên là không được. Con sẽ không bao giờ bắt nạt nhị nha. Cũng không cho ai bắt nạt muội ấy. Vân Sương buồn cười, giơ tay ôm lấy đứa nhỏ mơ mơ màng màng vào lòng. Khẽ nói, không ai bắt nạt nhị nha cả. Ta chỉ đang lấy ví dụ để dạy ca ca con thôi. Sau đó nàng quay sang cẩu đàn, giọng dịu lại, vậy nên, không phải việc gì người khác làm rồi con cũng được phép làm theo. Vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi, vật dĩ ác tiểu nhi vi chi, việc thiện dù nhỏ cũng nên làm. Việc ác dù nhỏ cũng không được làm. Chúng ta muốn biết một việc có nên làm hay không, thì phải xét nó là tốt hay xấu. cẩu đản rõ ràng đã bị nàng thuyết phục, nhưng nghe đến câu cuối lại lộ vẻ mơ hồ, ngơ ngác hỏi, cái gì mà vật dĩ, vật dĩ là tên đứa nhỏ nào mà nương quen à, à, nhị nha lập tức ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt căng thẳng như thể bắt gặp chuyện trọng đại, nương, cái người tên vật dĩ đó có ngoan không, sau này ấy nương sẽ thích vật dĩ, không thích tụi con nữa sao? Vân Sương, cảm giác nuôi hai đứa trẻ mù chữ là thế nào? Nàng giờ đã thấu đến tận tim gan. Vật dĩ, không phải người. Mà là, thôi thôi, những chuyện này sau này ta từ từ dạy các con vậy. Nói rồi, Vân Sương bất đắc dĩ đứng dậy. Ai ngờ hai đứa nhỏ này cứng đầu chẳng kém ai. Suốt buổi cứ đeo lấy nàng hỏi. Vật dĩ, là ai? Khiến tối đó Vân Sương khi ngủ còn thực sự mơ thấy một đứa trẻ lễ phép cúi chào. Tự giới thiệu mình tên là Vật Dĩ. Thế nên, sáng hôm sau nàng bị giật mình tỉnh dậy. Cũng là bị đói mà tỉnh. Hôm qua cả ngày nàng chỉ ăn được một bát canh cá. Nửa củ khoai, sau đó lại vì ánh mắt đầy mong chờ. Không được lãng phí lương thực của nhị nha. Mà đau khổ nuốt nốt bát canh nấm cùng miếng cá nướng đen xì mà hai đứa nhỏ nhường cho nàng. Ăn như vậy, không đói mới lạ. Vân Sương nhìn ánh nắng dịu dàng xuyên qua cửa sổ. Âm thầm thở dài, nắng sớm rất đẹp. Nhưng nghĩ đến 10 đồng tiền đồng ít ỏi và căn nhà trống rỗng này. Tâm tình nàng lập tức u ám hẳn. Phải nhanh chóng nghĩ cách kiếm tiền mới được. Nàng vừa nghĩ ngợi vừa trở mình. Bất ngờ chạm phải một đôi mắt đen láy, trong veo đang nhìn mình chằm chằm. Nàng hơi sững người, rồi mới nhớ ra tối qua ba mẹ con cùng ngủ chung giường. Nhà chỉ có một chiếc giường, không thể nào ngủ riêng. Cẩu đản nằm phía trong có lẽ còn mệt, vẫn đang ngủ say. Vân Sương cúi đầu nhìn tiểu nha đầu chẳng biết đã tỉnh từ khi nào. Khẽ cười, nhị nha không ngủ thêm chút nữa sao? Tiểu nha đầu lắc đầu, ghé sát tai nàng thì thầm như chia sẻ bí mật. Nhị nha không ngủ được, nhị nha đang nghĩ chuyện. Vân Sương bật cười, nhị nha đang nghĩ gì vậy? Đứa nhỏ nói, chắc được cẩu đản bảo vệ quá tốt nên tâm hồn đơn thuần hơn hẳn. Nhị nha nghĩ, hôm qua thẩm trưởng thôn nói sai rồi, nương rõ ràng xinh hơn tỷ tỷ phái nhi nhiều. Vân Sương nhướng mày. Không ngờ con bé tỉnh dậy sớm là để nghĩ đến chuyện này. Nhị nha vẫn tiếp tục thì thầm. Con nghe các thầm khác nói. Tỷ tỷ phái nhi là cô nương đẹp nhất thôn. Sau này chắc chắn sẽ gả cho một người rất rất lợi hại. Nương, người rất lợi hại đó sau này có phải là cha của con của tỷ tỷ phái nhi không? Con cũng muốn có một người cha thật lợi hại. Như vậy sẽ không ai dám bắt nạt con. A huynh và cả nương nữa. Nương, sao tụi con không có cha vậy? Câu hỏi này, trước kia nhị nha cũng từng hỏi. Nhưng mỗi lần nhắc đến, mẫu thân lại rất buồn. Về sau con bé không dám hỏi nữa. Nhưng bây giờ nương dường như đã không còn giống trước kia. Hỏi một chút chắc không sao đâu. Nhì, thấy tiểu nha đầu mở to đôi mắt trong veo. Đầy khát vọng và chờ đợi nhìn mình. Vân Sương bỗng nghẹn lời, nàng làm sao biết được cha của chúng là ai? Trong ký ức của nguyên chủ, ấn tượng duy nhất về người đàn ông kia chỉ là bàn tay đã lấy đi miếng ngọc bội của nàng. Chậc, nghĩ tới đây, Vân Sương không khỏi tức giận, nếu ngọc bội kia còn, ba mẹ con nàng cũng không đến mức chỉ có 10 đồng tiền để sống lay lắt. Tên đàn ông đó, ngoài việc gây phiền phức, chẳng có chút giá trị nào. Nhưng trước mặt nàng, tiểu nha đầu vẫn đang chờ câu trả lời. Còn thằng bé quay lưng về phía họ cũng khẽ giật tay, rõ ràng cũng đang nghe ngóng. Vân Sương ngước nhìn trần nhà, bực bội phun ra một câu: cha các con có lẽ bị lạc đường rồi, tới giờ vẫn chưa tìm được đường về nhà. Nàng chẳng muốn dính dáng gì đến người đàn ông đó, thậm chí còn không chắc hắn có phải là đồng lõa với tên khốn đã hại nguyên chủ hay không. Những chuyện dơ bẩn giữa người lớn, không cần thiết để trẻ con phải biết, hãy để chúng còn chút mộng tưởng đẹp đẽ về người cha bí ẩn ấy thì hơn. Nói xong, nàng giả vờ không thấy ánh mắt nhị nha sáng rực vì muốn hỏi thêm. Liền ngồi dậy, nói, dậy cả đi, hôm nay chúng ta phải cố tìm thêm thức ăn. Các con cũng phải giúp đỡ đấy nhé. Ba mẹ con rửa mặt xong, đang chuẩn bị ra cửa. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng huyên náo. Bắt đào binh rồi, bắt đào binh rồi, quân gia từ vệ sở tới bắt đào binh đấy. Cách chương.